Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, điều kiện. Nàng đã thấy Lãnh Phi đang bố trí, từng bước chọc giận Chu Phương Huyền, chỉ chờ Chu Phương Huyền cuối cùng làm ra không thể vãn hồi. Đủ để giết chết hắn mà không cần tiếp nhận chỉ trích chuyện. Chu Phương Huyền không thay đổi thái độ, tiếp tục đi tiếp như vậy, từng bước đi phía trước, cuối cùng là phải bị hủy bởi Hồ Thiếu Hoa trong tay. Chu Phương Huyền sắc mặt trầm tĩnh, người đối với hắn, hắn để ý nhất vẫn là cái này. Chu Tĩnh Di lắc đầu thở dài một hơi, ta lời nói này tính cũng là vô ích, ngươi vẫn không hiểu, ta chỉ suy nghĩ ra, cuối cùng có thích hay không hắn. Chu Phương Huyền căng đến cổ trợn to hai mắt, không nháy một cái. Chu Tĩnh Di thở dài nói, không thích, đương nhiên không có khả năng yêu thích, nhưng ta không nhìn ra chán ghét. Chu Phương Huyền hừ nói, hơn nữa các ngươi đang cùng nhau rất ăn ý, chính là bởi vì ăn ý, cho nên không thích. Chu Tĩnh Di lạnh lùng nói, ta không ngốc, hắn cũng không ngốc, xem như kỳ phùng địch thủ. Cho nên càng đáng ghét hơn hắn. Hắn thông minh, ta khờ, đúng hay không? Chu Phương Huyền đạo. Chu Tĩnh Di tức giận nói, đừng càn quấy, hảo hảo tĩnh tâm xuống luyện công, chớ cô phụ thiên phú của ngươi. Tương lai ngươi chính là có cơ hội trở thành Tử Dương Động động chủ. Không có hy vọng. Chu Phương Huyền lắc lắc đầu nói, tỷ, đời tiếp theo động chủ sẽ là Lục Trầm Thủy. Hả? Chu Tĩnh Di cau mày. Chu Phương Huyền đạo, đây là đã quyết định, sẽ không lại thay đổi. Cho dù ta võ công mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào thay đổi. Động chủ tuổi xuân đang độ, cách từ trước còn sớm đi. Chu Tĩnh Di cau mày nói, làm sao có thể sớm như vậy liền quyết định? Không phải là tin vỉa hè đi, là sư phụ nói cho ta. Chu Phương Huyền lắc lắc đầu nói, sư phụ tổng sẽ không lừa ta đi, dĩ nhiên đã quyết định. Chu Tĩnh Di nói, khi nào biết rõ tin tức? Hai ngày trước. Chu Phương Huyền thở dài nói, ta vốn cũng có hy vọng, sư phụ cũng có cái này hy vọng, có thể hai ngày trước bỗng nhiên biết rồi tin tức, động chủ có ý để cho Lục Trầm Thủy tiếp nhận đời tiếp theo động chủ. Lẽ nào đám trưởng lão không có phản đối? Không có, nhìn đến tất cả mọi người theo dõi Lục Trầm Thủy. Hừ, Chu Phương Huyền khinh thường nói, hắn tư chất là tốt, võ công cũng mạnh, có thể cũng không gì hơn cái này mà thôi, còn không phải cùng dạng thua ở Hồ Thiếu Hoa trong tay. Vậy tại sao còn phải để cho hắn khi động chủ? Chu Tĩnh Di trầm ngâm nói, nghe nói Lục Trầm Thủy lại bế quan, nói không chừng lại luyện thành cái gì kỳ công, có thể đè ép được Hồ Thiếu Hoa đi. Ngoặc kép, có khả năng. Chu Phương Huyền chậm rãi gật đầu, nếu như không đè ép được Hồ Thiếu Hoa, kia rất khó phục chúng, đám trưởng lão cũng sẽ không nguyện ý. Tô trưởng lão liền không nói quá nhiều, chỉ nói để cho ta chết tâm. Cố gắng luyện công, đừng không ổn định. Lục Trầm Thủy, Chu Tĩnh Di đăm chiêu. Tỷ, ngươi không phải là muốn ngoại trừ hắn đi? Chu Phương Huyền vội nói, có thể ngàn vạn lần chớ. Lục sư huynh vẫn là đủ hảo một cái người, ta cũng không có can đảm đó. Chu Tĩnh Di lắc đầu, cười nói. Chu Phương Huyền cười một tiếng, hắn chính là biết rõ mình vị tỷ tỷ này lớn mật cực kỳ, chuyện gì đều làm được. Chu Tĩnh Di nói, cho dù không thành được động chủ, trở thành trưởng lão vẫn là không thành vấn đề đi. Đó là tự nhiên. Chu Phương Huyền ngạo nghễ nói, Tử Dương Động trưởng lão đã là không phải địa vị. Chu Tĩnh Di nói, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng tự tìm chết, cùng Hồ Thiếu Hoa đối kháng liền là muốn chết. Chu Phương Huyền không phục nói, hắn cũng không có mạnh như vậy đi, ngươi nói xem. Chu Phương Huyền không phục nói, Lục Trầm Thủy sư huynh hiện tại hàn luyện thành kỳ công, nhất định có thể áp xuống hắn. Áp xuống lại làm sao? Chu Tĩnh Di nói, là Lục Trầm Thủy áp xuống hắn, không phải ngươi. Cho dù tư chất ngươi tuyệt đỉnh, trong vòng mấy năm là không có mong đợi, ta sẽ áp xuống hắn. Chu Phương Huyền oán hận nói. Chu Tĩnh Di nói, vậy liền cố gắng luyện công, đừng nữa làm loạn. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, Chu Phương Huyền cắn răng nói, chỉ cần không phải là ngươi yêu thích hắn, ta có thể nhớ hắn. Hắn cứu mạng ngươi. Chu Tĩnh Di lắc lắc đầu nói, một mực mang lòng oán hận cũng không thành. Phải, ta hiểu rõ. Chu Phương Huyền đạo, ta sẽ biểu đạt cảm kích, không để cho sư phụ phản cảm. Chu Tĩnh Di lộ ra nụ cười, chính là làm cho Tô Nhân nhìn, cũng là cho Hồ Thiếu Hoa nhìn, tránh cho Hồ Thiếu Hoa lại thêm mượn cớ đối phó hắn. Ngươi thật không thích hắn? Chu Phương Huyền không yên tâm hỏi. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng mạnh mẽ chừng hắn, bận rộn ngươi đi, chớ phiền ta. Hắc hắc. Chu Phương Huyền bị nàng một mắng, cốt đầu phảng phất đều nhẹ mấy lượng, trên mặt âm u một hồi tản đi, cười hắc hắc chạy đi. Chu Tĩnh Di lắc đầu một cái, nàng bỗng nhiên mắt phượng ngưng tụ, nhìn về phía đang chậm rãi đi tới Lãnh Phi, hừ nói, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Trong lúc vô tình nghe thấy, Lãnh Phi nói, ta là tùy tiện đi một chút, không nghĩ đến các ngươi đang tại đây nói chuyện. Hừ, Chu Tĩnh Di hừ một tiếng, lườm hắn một cái, đây mượn cớ thật là vụng về. Ngươi là sợ ta giết hắn đi. Lãnh Phi cười nói, ngươi đem ta xem quá xấu, kia về phần giết hắn. Chu Tĩnh Di cười cười, từ chối cho ý kiến. Nàng tin tưởng chính mình đánh giá. Hồ Thiếu Hoa sát tâm mơ hồ, tuy rằng áp chế một điểm không có tiết lộ ra ngoài, nhưng không giấu giếm được mình, không nghĩ đến Lục Trầm Thủy muốn làm động chủ. Lãnh Phi lắc đầu thở dài nói, thật là oan gia hẹp lộ a. Hắn một khi trở thành động chủ, tu vi sẽ tăng vọt, đến lúc đó nhất định có thể áp chế ngươi. Ngươi thời gian xác thực không dễ chịu, kỳ thực ta và Lục Trầm Thủy cũng không có thâm cừu đại hận gì, ngược lại giả bộ nhung nhớ. Chu Tĩnh Di khẽ cười một tiếng, bị ngươi mấy lần nạo thể diện, ảnh hưởng danh tiếng, cái này còn không là thâm cừu đại hận. Lãnh Phi nói, nam nhân khoảng nữ nhân các ngươi không hiểu, không có nhỏ nhen như vậy, nam nhân nhỏ mọn lên, so sánh nữ nhân lợi hại hơn. Chu Tĩnh Di lúc lắc tay ngọc, ngươi là trột dạ mới có thể nói với ta những này đi, ngươi không muốn ngoại trừ Lục Trầm Thủy. Lãnh Phi cười híp mắt hỏi. Chu Tĩnh Di lắc đầu, tuyệt không có ý tưởng như vậy. Tương lai động chủ, một khi có người ra hại, động chủ tuyệt sẽ không dễ tha, thậm chí toàn bộ Chu gia đều sẽ bị diệt trừ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi vẫn tính tỉnh táo, sợ ngươi nhất nhất thời hồ đồ, làm ra không lý trí chuyện, làm liên lụy ta, cáo từ. Chu Tĩnh Di chuyển thân liền đi ra ngoài. Lãnh Phi cất giọng nói, ngày mai ta phải ra đảo, bản thân ngươi tu luyện đi. Chu Tĩnh Di hướng về sau lúc lắc tay ngọc, tiếp tục mà đi. Lãnh Phi sờ cằm liếc mắt nhìn Chu Phương Huyền ly khai phương hướng về, lắc đầu một cái, thế sự biến ảo, thật đúng là không ngờ. Nguyên bản từng bước bố cục, muốn giết chết Chu Phương Huyền, không nghĩ đến bỗng nhiên đụng phải chuyện này, ngược lại cứu hắn. Lãnh Phi nói, ta có biện pháp tăng tốc hắn khôi phục. Trước mắt hắn bỗng nhiên chợt lóe thanh ảnh, Chu Tĩnh Di bỗng nhiên trở về, hừ nói, biện pháp gì, ta có bí thuật. Lãnh Phi nhàn nhạt cười mỉm, bất quá sao, ngươi phải biết. Điều kiện gì? Chu Tĩnh Di hừ nói. Lãnh Phi nói, một khỏa tam chuyển hoàn. Chu Tĩnh Di cau mày. Lãnh Phi cười híp mắt nói, đương nhiên, bản thân hắn khôi phục mà nói, cũng không nhất định quá lâu, hảo hảo nghỉ một chút cũng không có gì, hắn còn trẻ nha,